Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 107, tỷ đấu. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Thiệu Huyền liền nhường đã tương đối không nhịn được cha cha bay đi. Nhắc tới, Thiệu Huyền coi như là chui quy tắc kẽ hở, có chút người khi dễ ý tứ, nhưng mà, tình huống bây giờ tương đối đặc thù, đối phương làm người khác khó chịu. Trước kia thời điểm này đều là trực tiếp châm trước. Trong hoàn cảnh như vậy, còn thật không có người có thể leo đến cây đá đi lên. Đồng thời, Thiệu Huyền cũng biết Dương Quang hai huynh muội, lấy hai người bọn họ tính cách, mặc dù bây giờ có cha cha hỗ trợ, nhưng chờ mùa đông vừa qua, cây đá thượng lớp băng hòa tan, bọn họ còn sẽ lần nữa leo lên. Liền tính chỉ là leo lên sờ một cái thạch bài, cũng sẽ nhường bọn họ an tâm. Như vậy mới tính là chân chính danh chính ngôn thuận. Quả nhiên, cha cha bay đi lúc sau, nhìn mông gương mặt âm trầm kia, A Quang hừ một tiếng, chờ mùa đông kết thúc sau, nếu là chúng ta không có thức tỉnh, chúng ta sẽ tự mình lại leo lên, ngươi cho ta chờ. A Dương cũng lại bên cạnh gật đầu phụ họa, ta cũng sẽ bỏ. Cha cha mặc dù bay đi, nhưng mới vừa tình hình ở rất nhiều người trong lòng đã giữ lại ấn ảnh hưởng sâu cạn không quan trọng, về sau gặp được những chuyện tương tự, bọn họ có thể sẽ lần nữa nhớ tới. Hài tử năng lực tiếp nhận, so các đại nhân hiếu thắng, thay đổi tư tưởng, dĩ nhiên là từ oa oa nắm lên. Hơn nữa, cái này mùa đông kết thúc sau, năm tới lúc đi săn, Thiệu Huyền còn định mang Caesar đi ra ngoài. Hắn cũng hy vọng mọi người sẽ dần dần tiếp nhận như vậy phương thức. Bộ lạc các tổ tiên sở vẽ trong bản vẽ, cũng có mang chó săn đi săn. Có lẽ một ngày kia, như vậy long trọng tình hình sẽ xuất hiện lần nữa. Vu thái độ cũng là giống nhau. Tốt rồi, nếu sự tình giải quyết, ta trở về rồi. Thiệu Huyền đối Dương Quang huynh muội nói. Đừng đi, Huyền ca, chờ lát nữa chúng ta còn muốn quyết đấu đâu. Ta muốn ra sân, A Quang nói. Mông bên kia người vừa nghe, nhất thời ầm ĩ mở. A Quang ngươi không cho phép ra sân. Đúng vậy, ngươi có thể để cho A Dương tới. Đúng đúng đúng, A Dương, ngươi làm sao có thể nhường em gái ngươi muội tham chiến. Bọn họ lúc trước khó dễ Dương Quang huynh muội, một cái là bởi vì song phương tranh địa bàn, nghĩ ghê tởm hạ đối phương. Một cái khác một nguyên nhân trọng yếu chính là A Quang khí lực lớn, hay là con gái. Nàng nếu là ra sân, mông bên này còn thật không cầm ra người thích hợp. Bây giờ có người nói nhường A Dương tới, liền đều ứng tiếng kêu lên. Thiệu Huyền nhìn đám tiểu tử này, trong lòng buồn cười. Đám này đứa nhỏ ngốc, bị hai huynh muội lừa còn biết. Mới vừa có người nói nhường A Dương tới, hai huynh muội khóe miệng đều không nhịn được hướng dơ lên Dương. Ba ván thắng hai chế, song phương đều ra ba cá nhân. Thiệu Huyền cùng mâu đám người đứng ở bên cạnh vây xem. Chưa thức tỉnh đồ đằng lực tiểu hài tử chi gian đánh nhau vô cùng đơn giản. Không cho phép sử dụng thạch khí, trực tiếp sáp lá cà. Chiêu thức đều là cùng các trưởng bối học, nhưng bởi vì không có chân chính thú quá săn, cộng thêm lực lượng không đạt tới, ăn mặc còn dày hơn, khắp mọi mặt kết hợp lại, khí thế tự nhiên cũng yếu rất nhiều. Thiệu Huyền nhìn chàng thượng hai phe hài tử tỷ đấu, bởi vì xuyên quá nhiều, nhìn qua giống như hai cái béo bánh chưng ở đụng nhau. Thiệu Huyền thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá, đối với đám này hài tử tới nói, đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Thiệu Huyền cũng một mực duy trì trên mặt biểu tình, cùng Thiệu Huyền nghĩ một dạng. A Dương ra sân lúc sau, không tới hai cái hô hấp thời gian, liền đem đối phương ném xuống đất ba lần, thứ tư lần trực tiếp ấn trên mặt đất đánh, cho đến đối phương nhận thua. Xem ra, A Dương cũng nhịn tức cành hông, bây giờ mới phát tiết ra ngoài, lại nhìn xem người chung quanh biểu tình, trừ trong lòng sớm đã có đáy, cái khác đều vô cùng xuất sắc. Cuối cùng, mông bên kia liền một mình hắn thắng một trận, mặt khác hai chàng toàn thua. Tiếp theo 20 thiên bọn họ đều không cần tới rồi. Bộ lạc hài tử có một dạng phi thường hảo, bọn họ thua lúc sau không biết tìm bao nhiêu mượn cớ. cũng sẽ không sau chuyện này chuyên môn đi hạ chướng ngại âm nhân. Từ nơi nào ngã nhào, lần kế liền bò dậy lần nữa tới. Đánh thua, lần sau lại đánh trở về được. Dương Quang huynh muội và những người khác hoan hô. Còn thương lượng ngày mai cầm bao nhiêu thạch khí qua đây. Chống chàng từ các chiến sĩ trẻ tuổi cũng dự tính rời đi. Chỉ là, Thiệu Huyền mới vừa nhấc chân. Liền nghe đối phương bên kia một người nói. Chậm, làm sao, thua còn có gì nói. Chẳng lẽ lôi ngươi nghĩ tự mình ra sân. Mâu châm chọc nói. Mâu nói, lôi, chính là mới vừa vẫn đứng ở mông sau lưng người kia. Lôi trước bọn họ một năm thức tỉnh. Thức tỉnh lúc so Thiệu Huyền cùng Mâu hai người muốn đại. Tổng coi như, hắn so Thiệu Huyền đại 2 tuổi. Hắn cũng là một năm kia thức tỉnh một nhóm người trong nhất chiến sĩ ưu tú. Mang về con mồi cũng lại nhiều nhất. Thức tỉnh 2 năm, cộng thêm vốn đã so bây giờ Thiệu Huyền đại. Bây giờ so Thiệu Huyền còn muốn cao hơn một cái đầu. Lôi chỉ là tùy ý quét Mâu một mắt. Ta nếu là tự mình ra sân, các ngươi có thể đánh thắng được ta. Nói đến vậy kêu là một cái khinh thường. Tự hồ hắn ra tay chính là đang khi dễ chưa thức tỉnh tiểu hài tử giống nhau. Không đợi Mâu phản bác, Lôi tầm mắt rời ra. Nhìn về phía Thiệu Huyền. Ta bên này có người muốn cùng A Huyền trao đổi một chút. Bình thời A Huyền đi theo Vu học thảo dược. Khó tìm được người. Hôm nay vừa vặn đụng phải. Không bằng luyện tay một chút. Cũng đúng lúc nhường bọn họ không thức tỉnh người kiến thức một chút. Cái gì gọi là đồ đằng chiến sĩ cấp bậc tỷ đấu? Nói đến đồ đằng chiến sĩ cấp bậc thời điểm. Lôi ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo. Không chỉ là Lôi. Những người khác nghe nói như vậy trong lòng cũng lửa nóng. Trẻ tuổi đồ đằng các chiến sĩ nghĩ khoe khoang. Mà chưa thức tỉnh người thì phi thường mong đợi. Cha chú là các đời cha sự tình. Bọn họ này một lứa có bọn họ này một lứa tương đối. Lôi vừa mới nói xong. Bên kia liền có người đứng ra. Thái, Mâu nhìn đứng ra người. Cau mày lại, Thái cùng Thiệu Huyền cùng Mâu đều là cùng một nhóm thức tỉnh. Chỉ bất quá Thái ở một cái khác đội đi săn. Thiệu Huyền đối hắn cũng không biết. Thái hoạt động thủ đoạn. Nhìn Thiệu Huyền, nói. Nghe nói ngươi là chúng ta này một nhóm thức tỉnh nhân trung ưu tú nhất. Ta sớm liền muốn cùng ngươi đánh một trận. Vừa nghe Thái lời này. Mâu bên này có người không nhịn được. Hắn thế nào lại là chúng ta này một nhóm trong ưu tú nhất? Im miệng. Mâu giận chừng hướng mới vừa nói chuyện người. Hắn quả thật không chịu phục. Nhưng mà, hắn nhớ được một lần kia đi săn sự tình. Thiệu Huyền quả thật so hắn làm đến phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nếu là không có Thiệu Huyền, hắn đại khái sớm tiến vào thứ cức hắc phong bụng. Cha hắn cũng cùng hắn nói qua. Hắn tạm thời không phải Thiệu Huyền đối thủ. Mặc dù cách tháp nói lời này thời gian đã qua nửa năm. Mâu cũng một mực ở tiến bộ. Hơn nữa sau bộ lạc phần lớn hài tử đều phải tăng lên mau. Bởi vì sau này hắn cùng Thiệu Huyền đều không ở cùng một cái đi săn tiểu đội. Thiệu Huyền cũng không vào tiền trạm đội. Cho nên, bất kể là Mâu vẫn là tháp bọn họ. Đối Thiệu Huyền bây giờ thực lực. Đều không biết, nửa năm rồi. Nói Thiệu Huyền một điểm cũng không vào bước. Mâu không tin. Nhìn mỗi lần đi săn mang về con mồi liền đã biết. A Huyền. Mâu nhìn về phía Thiệu Huyền. Nhìn hắn là ý gì? Thiệu Huyền thực ra không làm sao nguyện ý dùng như vậy phương thức tới lẫn nhau tỉ đấu. Nhưng cũng không thể cự tuyệt. Nếu như thời điểm này kiếm cớ, sẽ bị cho rằng là không loại biểu hiện. Có người tuyên chiến, sẽ phải tiếp. Trong bộ lạc người vẫn luôn là như vậy. Nếu không thể cự tuyệt, kia liền chiến đi. Vừa vặn nhường hắn nhìn xem. Cùng chính mình cùng một nhóm thức tỉnh người. Đều đến như thế nào trình độ. Đem đồ trên tay buông xuống. Thiệu Huyền đối Dương Quang huynh muội nói. Giúp ta nhìn một chút. Kể từ khi Thái đứng ra sau. Chung quanh hắn liền đã nhường lại rồi một mảnh đất trống. Thiệu Huyền đi vào trong sân. Nhìn về phía trước mặt cùng chính mình không sai biệt bao cao người. Thái trong mắt lóe lên bất thiện. Bên ngoài bao một món áo choàng đã ném ở bên cạnh. Trời rất lạnh đứng ở nơi đó. Ăn mặc không có tay áo da thú. không biết là vì biểu hiện đồ đằng chiến sĩ cùng chưa thức tỉnh hài tử chi gian thể chất khác biệt, vẫn là vì hoạt động thuận lợi, hay hoặc là hắn muốn ở lúc tỷ đấu khoe khoang chính mình đồ đằng văn. Khoe khoang trên cánh tay đồ đằng văn quả thật là đám người này một cái yêu thích. Thái chuyển động một cái cánh tay, hoạt động thủ đoạn, phát ra cắt cắt tiếng vang, một tiếng giống to, trong cơ thể đồ đằng lực cũng trong nháy mắt nhảy lên. Đặc thuộc về đồ đằng chiến sĩ đồ đằng văn, từ bộ mặt dọc theo lộ ở bên ngoài cổ gáy, đi xuống kéo dài, lộ ra trên cánh tay cũng phi thường rõ ràng, ngọn lửa văn từ nơi bả vai, thuận cánh tay dọc theo 5-6 cm, nhìn thấy thái trên người đồ đằng văn, không ít còn không thức tỉnh người lộ ra vẻ hâm mộ. Mỗi lần mọi người tương đối mỗi người trên cánh tay đồ đằng văn lúc, bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn, cùng nhóm thức tỉnh nhân chung, thái tăng lên tốc độ đã coi như là mau, bởi vì thái ở trên núi luôn luôn tương đối cao điều. Cho nên, mọi người đối hắn sở đạt tới trình độ tương đối biết. Ngay sau đó, mọi người đem tầm mắt rời về phía trong sân bên kia. Đối dưới núi trong động đi ra vị này, bọn họ đối Thiệu Huyền bây giờ thực lực biết rất ít. Không giống với thái cao điệu, Thiệu Huyền, an tĩnh giống như một khúc gỗ sử ở nơi đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.